Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 791, đi đế đô cho Tô gia trưởng bối chúc Tết. Lúc trạng vạng tối phân Tô Trần một đoàn người về tới trong nhà. Lâm Tú Chính đang chuẩn bị bữa tối. Người một nhà vui mừng ăn bữa tối. Tô Trần vừa cười vừa nói. Cha mẹ, gia gia nãi nãi. Ngày mai cái kia chuẩn bị đi đế đô bái niên. Các ngươi có gì cần mang lên sao? Tô Hạo Khiêm khẽ cười nói. Không có thứ gì phải mang theo. Ngươi cùng Băng Tuyết đều suy tính rất đầy đủ. Ha ha ha, tương đương, Tô Trần ôn nhu cười. Ngươi nhị gia gia, tam gia gia nói nha. Đều có thể đợi chúng ta đi qua bái niên. Tô lão gia tử vừa cười vừa nói. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cũng rất chờ mong đi cho Thái gia gia nhóm chúc Tết nha, tương đương, Nhạc Nhạc. Cười hì hì nói, đế đô cùng Trung Hải bên này đều rất chờ mong ngày mai hành trình. Sáng ngày thứ hai, người một nhà an vị lấy máy bay tư nhân đi tới đế đô. Đầu tiên, Tô Trần một nhà người đi tới nhị gia gia nơi ở. Cho nhị gia gia nhị nãi nãi nhà chúc Tết. Tô gia nhị gia gia cùng nhị nãi nãi trông thấy Tô Trần một đoàn người đến đây. Cao hứng cười không khép miệng. Nhị gia gia nhị nãi nãi sang năm tốt. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Nhị thúc nhị thẩm sang năm tốt. Tô Hạo Khiêm vừa cười vừa nói. Nhị thái gia gia, hai thái nãi nãi sang năm tốt. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc manh đát đát nói. Ha ha ha, sang năm tốt, sang năm tốt. Mau vào đi, nhị thái gia gia cười đem Tô Hạo Khiêm một đoàn người mời vào trong nhà. Nhị thái gia gia, hai thái nãi nãi đem sớm thì chuẩn bị xong điểm tâm. Đồ ăn vặt, hoa quả chờ bưng ra để khoản đãi mọi người. Ăn chút trái cây đi. Đừng khách khí a, tương đương, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc ngược lại là không chút khách khí cầm lấy quýt bát. Đầu ăn, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cười tán dương. Ăn ngon thật, ba ba ma ma. Gia gia nãi nãi, các ngươi cũng ăn. Một cái nho nhỏ đường cắt quýt bị Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc chia làm một số phần. Cắn một cái đi xuống. Chính mình còn không có nhấm nháp ra vị đạo. Liền đã xuống bụng. Tô Trần vừa cười vừa nói. Cảm ơn, bất quá cái này quýt phải lớn nói lắp mới thống khoái. Nói Tô Trần lột một cái quýt đẩy ra. Hai cái liền ăn hết. Tô Trần gật gật đầu nói. Quả nhiên ăn ngon. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cũng học Tô Trần miệng lớn ăn. Không nghĩ tới hai cái bị quýt bị sặc. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc, các ngươi hai cái miệng nho nhỏ, muốn nhỏ nói lắp. Tô Trần vừa cười vừa nói. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc ác ác gật đầu. Tô Trần lại cho Nhan Băng Tuyết lột một cái quýt. Lão bà, nếm một chút, cái này quýt là cũng không tệ lắm, u tương đương rất ngọt. Nhan Băng Tuyết mỉm cười tiếp nhận quýt nếm. Nhìn lấy mọi người ăn 10 phần mau mau dáng vẻ, nhị gia gia thập phần vui vẻ. Ăn ngon thì ăn nhiều một chút, nhị gia gia trong nhà bao no. Tô nhị gia gia vừa cười vừa nói. Nhị nãi nãi lấy ra, đã sớm cho Tô Trần, Nhan Băng Tuyết, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc chuẩn bị hồng bao. Nhị gia gia, nhị nãi nãi cười hì hì đi tới nói ra. Đến một người một cái đại hồng bao. Đây là Trần Trần, đây là Băng Tuyết. Còn có hai cái này là Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Nói nhị gia gia nhị nãi nãi đem hồng bao phân biệt. Phân đến 4 cái trong tay của người. Tô Trần vừa cười vừa nói. Nhị gia gia nhị nãi nãi. Ta thật sự là thụ sủng nhược kinh nha. Không nghĩ tới ta cũng có hồng bao. Ha ha ha. Lần thứ nhất đến cửa chúc Tết tự nhiên là người người có phần rồi, tương đương. Nhị nãi nãi vừa cười vừa nói. Đến, A Tú. Cho ngươi cũng chuẩn bị hồng bao. Lần thứ nhất đến cửa chúc Tết. Nhất định muốn chuẩn bị cái hồng bao cho ngươi. Nhị nãi nãi vừa cười vừa nói. Không cần không cần. Nhị thẩm, ta đều là làm nãi nãi người. Lâm Tú nói khéo từ chối nói. Tại nhị thẩm trong mắt. Là muốn nhị thẩm còn tại một ngày. Các ngươi đều là con của ta. Nhị nãi nãi nắm Lâm Tú tay nói ra. Nhị nãi nãi. Cuối năm cũng không thể nói như vậy nha. Phi phi phi, nhanh vỗ vỗ đầu gỗ. Lâm Tú vừa cười vừa nói. Tốt tốt tốt, ta thu, cảm ơn nhị thẩm. Lâm Tú vỗ vỗ đầu gỗ cái bàn, tiếp nhận hồng bao nói ra, lúc này mới ra dáng mà. Nhị nãi nãi vừa cười vừa nói, nhị nãi nãi, nhị gia gia lại hỏi Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết người một nhà tình hình gần đây. Tô Trần vừa cười vừa nói, nhị nãi nãi yên tâm, mọi chuyện đều tốt. Nhị gia gia nhị nãi nãi vừa cười vừa nói, như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Nhị gia gia, nhị nãi nãi thân thể đã hoàn hảo. Tô Trần ân cần hỏi han, nhị nãi nãi vừa cười vừa nói, mọi chuyện đều tốt. Người nhị gia gia nha đoàn mỗi ngày đều muốn mang theo ta ra ngoài chuồn mất hai vòng tản bộ. Tô Hạo Khiêm vừa cười vừa nói, vậy là tốt rồi. Hạo Khiêm, ngươi thế nhưng là không biết, người nhị gia gia thái cực quyền đánh khá tốt. Nhị nãi nãi vừa cười vừa nói, ha ha ha, có đúng không nhị thúc, lần sau chúng ta cùng một chỗ luận bàn một chút. Tô Hạo Khiêm khẽ cười nói, tốt lắm, tỳ thời phụng bồi. Nhị gia gia vừa cười vừa nói, nói. Nhị gia gia hướng Tô Hạo Khiêm làm một cái ôm quyền lễ. Tô Hạo Khiêm vừa cười vừa nói, không dám không dám, cha mẹ ngươi tại Trung Hải còn thích ứng sao? Nhị gia gia cười hỏi, thích ứng cũng còn tốt. Tô Hạo Khiêm mỉm cười hồi đáp, nhị gia gia, nhị nãi nãi, hoan nghênh các ngươi đi Trung Hải chơi nha. Đến lúc đó ta cùng Băng Tuyết mang các ngươi cố gắng tham quan tham quan. Tô Trần vừa cười vừa nói, nhị gia gia gia nhị nãi nãi liếc nhìn nhau nói ra, vậy thì tốt quá nha. Đến lúc đó đầu xuân, chúng ta liền đi qua chơi. Đến lúc đó các ngươi cũng đừng ghét bỏ chúng ta hai cái lão nhân phiền a tương đương. Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói, nhị nãi nãi, chúng ta làm sao lại nhớ đến các ngươi phiền đâu. Chúng ta cao hứng cái kia không kịp đâu. Các ngươi đến Trung Hải nhất định bồi các ngươi cố gắng dạo chơi. Nhị gia gia cùng nhị nãi nãi mừng rỡ cười. Nhị thái gia gia, hai thái nãi nãi đến lúc đó đoàn đoàn cùng nhạc nhạc mang các ngươi đi Disney khu vui chơi chơi u tương đương. Đó là đoàn đoàn cùng nhạc nhạc thích nhất địa phương. Nhạc nhạc cười mời nói. Tô nhị nãi nãi cười xoa bóp đoàn đoàn cùng nhạc nhạc khuôn mặt nhỏ nói ra, ha ha ha, nhị thái gia gia, thái nãi nãi già, chơi bất động rồi, vẫn là cùng các ngươi cha mẹ cùng đi chơi đi. Đoàn đoàn cùng nhạc nhạc khuôn mặt nhỏ da mịn thịt mềm sờ lên mềm mại. Cảm giác da vẻ mình tay cũng sẽ không tiếp tục lớn như vậy thôi. Đoàn đoàn cùng nhạc nhạc lại nghĩ nghĩ nói ra, cái kia đoàn đoàn cùng khanh khách mang gia gia nãi nãi đi công viên chơi, có được hay không? Đoàn đoàn trông thấy tốt nhiều nãi nãi gia gia đều ưa thích đi công viên chơi. Trong công viên có đánh cờ gia gia, còn có luyện công gia gia, còn có khiêu vũ nãi nãi nhóm, có thể náo nhiệt. Ha ha ha, tốt, đến lúc đó chúng ta liền đi công viên chơi. Nhị gia gia vừa cười vừa nói, ân tương đương. Đoàn đoàn cùng nhạc nhạc chăm chú nhẹ gật đầu. Tại nhị gia gia nhị nãi nãi nhà làm nhảm trong chốc lát, Tô Trần người một nhà lại tới tam gia gia tam nãi nãi trong nhà. Tô Chiết chính trong phòng khách chơi game, tam gia gia tam nãi nãi chính xem tivi, trông thấy Tô Trần đến đây mau tới trước nghênh đón. Tô Chiết cũng tắt điện thoại di động cùng Tô Trần một đoàn người chào hỏi. Tam gia gia tam nãi nãi, sang năm tốt. Tô Trần vừa cười vừa nói, nói. Tô Trần liền đem đồ vật đều cho tam gia gia tam nãi nãi. Tam gia gia vừa cười vừa nói, sang năm tốt, sang năm tốt. Tam nãi nãi cười nói, tới thì tới, còn mang nhiều đồ như vậy. Tô Chiết tiếp nhận tam gia gia tam nãi nãi trong tay đồ vật, đem đồ vật cất kỹ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.